Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 702, quán ba biểu diễn. Bị mạnh mẽ sợ hết hồn, Từ Bất Niên lệ rơi đầy mặt sắp xếp đi tới. Hắn tốt xấu cũng là trải qua sóng to gió lớn người a. Kết quả vừa nãy lại bị dọa đến trái tim suýt chút nữa nhảy ra. Này như thoại sao? Có điều, ở bị kinh sợ đồng thời nội tâm hắn cũng có chút hiếu kỳ. Trương Dương hiện tại cũng coi như là Hollywood minh tinh. Hắn lệ phí di chuyển đến cùng là bao nhiêu a? Cùng những kia thiên vương thiên hậu môn so với nên cũng không phân cao thấp chứ. Rất đáng tiếc chính là, Trương Dương ở phương diện này thật giống biết điều cực kỳ. Tức không dự họp hoạt động thương nghiệp cũng không chấp nhận những khác tiết mục mời. Còn giống như thật không có ai biết hắn lệ phí di chuyển đến cùng là bao nhiêu. Các minh tinh lệ phí di chuyển đối với người bình thường tới nói vĩnh viễn là cái câu đố. Ở sau đó trong nửa giờ, một ít tỉ mỉ khách hàng rất nhạy cảm nhận ra được trong quán rượu một ít nhỏ bé biến hóa. Nói thí dụ như, thật giống nhiều hơn một chút bảo an. Hơn nữa những an ninh kia còn đều tới sân khấu phương hướng đang di động. Lại nói thí dụ như, trên sàn nhảy biểu diễn đột nhiên ngừng lại. Có công nhân viên ở một lần nữa kiểm tra thiết bị. Chẳng lẽ có cái gì minh tinh muốn tới biểu diễn sao? Những này tỉ mỉ khán giả âm thầm suy đoán. Có chút quán bar vì chuyện làm ăn, thường thường sẽ mời một ít nổi danh minh tinh đến quán bar biểu diễn. Này cũng không phải nhiều ngạc nhiên sự tình. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Nên uống rượu tiếp tục uống rượu. Nên khiêu vũ tiếp tục khiêu vũ. Bốn hơn 10 phút sau, Từ Bất Niên lần thứ hai đi tới Trương Dương trước người. Rất khách khí nói cho hắn tất cả chuẩn bị sắp xếp. Trương Dương nhìn phía Tô Thanh Ngôn ba người. Hỏi, các người muốn đi không? Tô Thanh Ngôn cùng Từ Tiểu Nhã không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu. Diệp Uyển do dự một chút, cuối cùng cũng lắc lắc đầu. Nàng đúng là muốn đi chơi một hồi. Nhưng cân nhắc đến hiện tại chính đang toàn lực chuẩn bị tiết mục cuối năm, vẫn là đừng làm cho cổ họng quá mệt nhọc. Vậy tự ta đi tới. Trương Dương cũng không để ý, trực tiếp đứng dậy hướng về sân khấu đi đến. Quán ba ánh đèn lúc sáng lúc tối. Hơn nữa hắn cũng biết điều, một đường qua cũng không ai chú ý tới hắn. Hậu trường, mười mấy công việc nhân viên lại hưng phấn vừa sốt sắng thân đầu nhìn xung quanh. Trời mới biết bọn họ nghe được Trương Dương muốn lên đài biểu diễn thời có cỡ nào khiếp sợ. Cỡ nào khó mà tin nổi. Trương Dương, là cái kia Trương Dương sao? Đây là bọn hắn phản ứng đầu tiên. Được Từ Bất Niên xác nhận sau, những người này lại là mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt được kêu là một đặc sắc. Sau đó, bọn họ kích động. Trương Dương A, đây là Trương Dương A. Liền CCTV tiết mục cuối năm đều từ chối Trương Dương A. Từ chối tiết mục cuối năm sân khấu hắn lại muốn đến quán ba biểu diễn. Trời ạ, hắn nghĩ như thế nào nhỉ? Cái này quán ba hàm kim lượng lẽ nào đã vượt qua tiết mục cuối năm sao? Những người này đều rất tốt kỳ nhìn Từ Bất Niên. Từ Bất Niên cái nào đáp được với đến A? Chính hắn đều không hiểu rõ Trương Dương làm sao đột nhiên quyết định ở quán ba biểu diễn. Có điều, lấy Trương Dương cái kia thường thường không theo động tác ra bài tính cách. Ở trên người hắn xảy ra chuyện như vậy thật không cái gì bất ngờ. Rất nhanh, Trương Dương ở Từ Bất Niên cùng đi tới hậu trường. Xin chào, Trương Đạo, người tốt, mười mấy người có chút kinh hoàng cùng Trương Dương chào hỏi. Tuy nói này quán ba kinh thành tiếng tăm không nhỏ. Tuy nói thường thường cũng có hàng hiệu minh tinh tới nơi này tiêu phí. Nhưng tới nơi này biểu diễn minh tinh có thể không mấy cái. Như lớn như vậy bài bọn họ càng là lần thứ nhất thấy. Chào mọi người. Trương Dương cũng rất khách khí cùng đại gia hỏi thăm một chút. Đang hỏi rõ ràng cái nào là đệm nhạc sau. Liền trực tiếp qua với bọn hắn giao lưu một hồi. Có thể ở quán ba nơi như thế này biểu diễn, thực lực tự nhiên là có. Trương Dương nói chuyện muốn sướng cái gì ca, bọn họ lập tức liền đem từ khúc bắn ra ngoài. Trương Dương hết sức hài lòng. Đến đây đi, Ta lên đài a, Trương Dương cầm microphone chuẩn bị lên đài. Trương đạo, Từ Bất Niên có chút thấp thỏm kéo hắn. Trương Dương không rõ nhìn hắn. Cái kia, chấm ngoặc kép, Từ Bất Niên có chút lúng túng nhìn hắn. Ta chính là muốn xác nhận một hồi. Vừa nãy ngươi nói lệ phí di chuyển đúng là nói đùa sao? Khụ, chấm ngoặc kép, Trương Dương suýt chút nữa bị sặc chết. Từ Bất Niên càng lúng túng. Trong lòng hắn là thật sự không chắc chắn a. Hắn bên này lại không tiết tháo. Bên kia lại không theo động tác ra bài. Hơn nữa còn thường thường làm ra một ít không biết xấu hổ sự tình. Hắn cảm thấy vẫn là xác nhận một hồi khá là ổn thỏa. Những kia rượu chính là ta lệ phí di chuyển. Trương Dương rất bất đắc dĩ nhìn hắn. Ồ, chấm ngoặc kép, Từ Bất Niên liền với ồ, vài thanh. Vẫn nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như là để xuống. Sau đó, hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Rượu, lẽ nào, hắn là bởi vì danh sách rượu mới quyết định lên đài. Trời ơi, nghĩ thông suốt hắn lên đài nguyên nhân. Từ Bất Niên chính mình giật nảy mình. Trong truyền thuyết lấy đào đáp mận, ta cho ngươi miễn cái đơn. Ngươi liền cho ta như thế cái đại lễ. Ông trời a, đây cũng quá khách khí chứ. Từ Bất Niên còn muốn lại nói chút gì. Kết quả lại phát hiện Trương Dương đã lên đài. Bận bịu nhường những an ninh kia môn chú ý thêm một hồi. Trương Dương tiếng tăm bãi ở nơi đó. Hắn cũng có chút lo lắng hắn lên đài sau nơi này những khách cũ sẽ điên cuồng a. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Nương theo dầu có tiết tấu bối cảnh âm nhạc. Trương Dương leo lên sân khấu. Đứng ở chính giữa vị trí. Dưới đài sân nhảy. Một đám tới nơi này tiêu phí những khách cũ thỏa thích đung đưa. Tựa hồ là muốn thông qua phương thức này đem trên người uể oải cùng buồn phiền toàn bộ bỏ rơi. Hầu như không có mấy người chú ý tới trên sàn nhảy có thêm cá nhân. Coi như là chú ý tới cũng không quá để ý. Sân khấu vốn là biểu diễn địa phương. Tới một hai người có cái gì đáng giá kỳ quái. Vừa lúc đó, dầu có tiết tấu âm nhạc nhỏ rất nhiều. Rất nhiều người đều có chút buồn bực nhìn phía sân khấu phương hướng. Nói như vậy, tình huống như thế đều là trên sàn nhảy có cái gì tiết mục mới. Sau đó, rất nhiều người nhìn thấy mặt trên đứng một bóng người. Ánh đèn quá ám, coi như là cách đến gần khách hàng cũng xem không rõ lắm. Vừa lúc đó, trên sàn nhảy sáng lên một bó ánh đèn. Một tấm rất nhiều người đều quen thuộc mặt ra hiện tại dưới ánh đèn. Ta thảo, đùa gì thế? Trương Dương. Ánh đèn sáng lên một sát na kia. Rất nhiều người liền đem Trương Dương nhận ra. Trong nháy mắt, các loại kinh ngạc thốt lên, các loại khiếp sợ, các loại không thể tin được vang vọng chỉnh quán bar. Rất nhiều ngồi ở trên ghế salon khách hàng thậm chí đều không bình tĩnh. Từng cái đều vô cùng giật mình đứng lên. Dùng một loại tràn ngập ánh mắt khó mà tin nổi nhìn phía sân khấu. Trương Dương. Trên sàn nhảy chính là Trương Dương cái kia không biết xấu hổ. Trời ạ, hầu như tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Chẳng ai nghĩ tới, này quán bar lại lớn như vậy khí. Lại xin mời Trương Dương qua tới biểu diễn. Đây chính là Trương Dương A. Quốc nội cái thứ nhất ở Hollywood nở hoa kết quả Trương Dương A. Này niềm vui bất ngờ thực sự là làm đến có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị A. Vốn là cực kỳ ầm ĩ, quán bar trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đây là này quán bar tự khai trương tới nay lần thứ nhất xuất hiện loại này yên tĩnh. Chào mọi người, trên sàn nhảy, Trương Dương cười cùng đại gia vẫy vẫy tay. Nói rằng, các ngươi không nhìn lầm, ta là Trương Dương, hắn vừa nhưng đã lên đài. Cái kia bị nhận ra là chuyện sớm hay muộn, thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp lượng minh thân phận. Như vậy còn có thể hữu hiệu tránh khỏi hỗn loạn. Xác nhận trên sàn nhảy đứng thực sự là Trương Dương. Khán giả đều cả kinh há to miệng. Bên dưới sân khấu vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Nửa giây chung sau, ác ác ác tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang động toàn bộ quán bar. Tuyệt đại đa số người đều là mừng rỡ như điên. Ngươi làm sao đến rồi a? Dưới đài, có hưng phấn khán giả lên tiếng hỏi. Đối với Trương Dương làm sao xảy ra hiện tại nơi này? Rất nhiều người đều là phi thường hiếu kỳ. Theo bọn họ biết, cái này không biết xấu hổ chính là xưa nay không dự họp bất kỳ hoạt động thương nghiệp. Không nói hoạt động thương nghiệp, liền một ít TV đài tiết mục mời hắn hắn cũng không đi ra. Truyền thông muốn phỏng vấn một hồi hắn cũng không biết có bao nhiêu khó khăn. Bọn họ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng là này quán ba dùng tiền xin hắn đến. Liền tiết mục cuối năm hắn nói từ chối liền từ chối. Quán ba nơi như thế này làm sao có thể đánh động hắn. Trương Dương thở dài, nói rằng, vốn là ta là bồi tiếp Tô Đại Mỹ nữ đi ra chơi. Kết quả bị này quán ba lão bản nhận ra. Hắn uy hiếp ta nói nếu như ta không cho hắn sướng thủ ca hắn liền hướng truyền thông đâm thọc. Dưới đài Từ Bất Niên một con mồ hôi. Đại ca a, người đừng như thế, khanh ta a. Này đều cái gì cùng cái gì lung ta lung tung a. Người đừng khiến cho ta này quán ba bị đập phá a. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là, dưới đài khán giả căn bản là không tin lời nói của hắn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vô số người bạo cười ra tiếng. Bọn họ lại không phải người ngu. Làm sao sẽ tin loại chuyện hoang đường này? Có điều, cười đáp một nửa bỗng nhiên có người nhớ ra cái gì đó. Con mắt đột nhiên sáng ngời. Không thể tin được nhìn hắn. Tô Đại Mỹ Nữ, ta thiên, nàng cũng tới sao? Tô Đại Mỹ Nữ cùng ngươi đồng thời đến sao? Có người kích động hỏi lên. Đúng vậy, nàng sẽ ở đó một bên. Trương Dương lung tung chỉ một hồi. Hắn cũng đã lên đài. Tô Thanh Ngôn các nàng khẳng định cũng là không che giấu nổi. Cùng với bị những người này sau khi thấy muốn chút đồ ngổn ngang. Còn không bằng chính hắn thoải mái thừa nhận đây. Rất nhiều người đều cảm thấy hiếu kỳ quay đầu lại nhìn xung quanh. Nhưng bên kia ánh đèn không thế nào sáng sủa. Nơi nào thấy rõ a? Hiên ngang hiên ngang hiên ngang. Trương Dương không cho bọn hắn tìm kiếm Tô Thanh Ngôn thời gian. Âm nhạc bỗng nhiên vang lên. Bài hát này tất cả mọi người đều rất quen thuộc. Ở che mặt ca vương trên sàn nhảy thủ phát ca khúc. Nghe được tiếng nhạc, vốn là nằm ở hưng phấn trạng thái khán giả càng hưng phấn. Cái kia, ta không phải đi thần tượng con đường. Sẽ không có người trùng lên đài ôm ta chứ? Trương Dương cười hỏi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ác có người cười to có người ồn ào. Rất nhiều người đều nghe hiểu. Cái này không biết xấu hổ chính là ở uyển chuyển nói cho bọn họ biết phải tỉnh táo không muốn quá. Điên cuồng đây, còn có hơn nửa canh giờ chính là một năm mới. Ta sớm chúc đại gia tân niên vui sướng. Trương Dương la lớn, ác ác hiện trường bầu không khí tăng vụt lên. Những khách cũ từng cái cũng giống như là hít thuốc lắc giống như cực kỳ hưng phấn. Trương Dương cũng ở trên vũ đài theo tiết tấu nhảy lên. Hắn nhảy đến đương nhiên cũng là không có chương pháp gì. Hoàn toàn chính là thích làm gì thì làm. Khán giả càng hưng phấn. Một so với một điên cuồng. Cũng không biết là bởi vì có bảo an ở trước võ đài bảo vệ hay là bởi vì Trương Dương vừa nãy uyển. Chuyển nhắc nhở bọn họ. Những người này tuy rằng đều rất điên cuồng rất hưng phấn. Nhưng vẫn không có phát sinh có người khóc lóc hô muốn lên đài sự tình. Bao nhiêu lần đổ mồ hôi như mưa, đau xót từng lớp kín ký ức, chỉ vì trước sau tin tưởng, đi phấn đấu mới có thể thắng lợi. Trương Dương sướng đến mức rất lớn tiếng, sướng đến mức rất dùng sức, lại này tràn ngập sức mạnh âm thanh truyền vào hiện trường những này khán giả trong tai. Nhưng là cực kỳ hưởng thụ, đại gia nhảy đến càng điên cuồng, tin tưởng chính mình, người đem thắng được thắng lợi, sáng tạo kỳ tích. Tin tưởng chính mình, giấc mơ ở trong tay ngươi. Đây là ngươi thiên địa. Ác ác hiện trường sôi trào. Tất cả mọi người cũng không nhịn được lớn tiếng hoan hô. Liền ngay cả rất nhiều ở bên cạnh người uống rượu đều bị này nhiệt liệt bầu không khí cảm hóa. Dồn dập xuống đài theo đung đưa. Một ca khúc rất nhanh hát xong. Không khí của hiện trường cũng hoàn toàn mang chuyển động. Tin tưởng, chính mình, người đem vượt qua cực hạn. Vượt qua chính mình, tin tưởng, chính mình, làm tất cả những thứ này qua, các ngươi chính là số một. Trương Dương ở trên đài sướng, đại gia ở dưới đài nhảy, Hiện trường bầu không khí tốt đến rối tinh rối mù. Từ Bất Niên đứng ở phía sau đài nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ mặt khó mà tin được. Bài hát này trước đây cũng có ca sĩ ở trên vũ đài sướng qua. Nhưng hiệu quả cùng Trương Dương sướng lên. Cái kia hầu như là một cái trên trời một cái dưới đất a. Cẩn thận ngẫm lại, ngoài bãi số 1 tự khai trương tới nay, quán bar này bầu không khí thật giống cũng là lần thứ nhất đạt đến loại độ cao này a. Không nói bọn họ quán bar, coi như là cái khác quán bar bầu không khí cũng không có tốt đến cái trình độ này a. Này hoàn toàn chính là buổi biểu diễn đãi ngộ a. Trên sàn nhảy, Trương Dương ở tập trung vào sướng. Bên dưới sân khấu, những khách cũ điên cuồng đung đưa. Trời e rằng so với tận hứng. Điên rồi, hiện trường điên rồi, những này khách hàng điên rồi. Trương Dương thật giống cũng điên rồi. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc không dứt bên tai. Từ Bất Niên ở phía sau đài cảm khái. Quán ba công nhân viên khiếp sợ. Những an ninh kia môn tiếng lòng căng thẳng. Tô Thanh Ngôn từ Tiểu Nhã Diệp Uyển ba người chậm rãi uống rượu. Rất hứng thú thưởng thức, cho tới Triệu Ninh Tô Bách Lý cùng với những kia cái yêu tinh môn. Hiện tại cũng đã bị nhấn chìm ở dòng người bên trong. Phỏng chừng chỉ có những an ninh kia mới biết bọn họ đến cùng ở nơi nào. Một ca khúc rất nhanh hát xong, âm nhạc không ngừng lại. Khán giả thật giống không có ý thức, vẫn cứ chìm đắm ở sung sướng bên trong đại dương. Theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng đung đưa, thùng thùng, thùng thùng. Thùng thùng, thùng thùng, Trương Dương vốn là dự định hát xong một ca khúc ý tứ một hồi liền xuống đài. Kết quả đang nhìn đến dưới đài khán giả nhảy đến như thế tập trung vào sau. Hắn lại thật không tiện đánh gãy bọn họ. Đơn giản cũng đang tiếp tục ở trên đài bính. Tuy rằng hắn không biết khiêu vũ, nhưng theo âm nhạc tiết tấu thích làm gì thì làm bính cảm giác thật giống cũng rất tốt. Cả người rất sung sướng. Một hồi sau. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lén lút nhìn đồng hồ. Còn mấy phút nữa chính là tân niên. Hắn một bên bính tách một bên hướng về sân khấu biên giới di động. Cùng dưới đài công nhân viên nhỏ giọng giao cho vài câu. Sau đó lại một bên bính tách trở về chính giữa sân khấu. Âm nhạc vẫn còn tiếp tục. Bầu không khí cũng còn ở tăng vọt. Toàn bộ quán ba bầu không khí tốt đến rối tinh rối mù. Này nếu là có những khác quán bar nhìn thấy màn này, phỏng chừng sẽ ước ao chết. Không nói những cái khác, tối hôm nay phỏng chừng sẽ trở thành rất nhiều người Mỹ hảo hồi ức. Thế nhưng, nhường hiện trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, dầu có tiết tấu âm nhạc bỗng nhiên ngừng lại, náo nhiệt quán bar bỗng nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều là ngẩn ra, đồng thời ngẩng đầu nhìn phía sân khấu. Tân niên vui sướng, trên sàn nhảy Trương Dương la lớn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,